Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cụ im lặng cười một tiếng. Sau đó ba anh em vừa nói vừa đi ra ngoài. Hàn Trung Chí, Trang Minh Nguyệt đi theo phía sau, vẻ mặt kích động nhìn hình ảnh này. Trang Minh Nguyệt nghẹn ngào nói: nếu một lát nữa Văn Hạo nhìn thấy hình ảnh như thế sẽ vui vẻ biết bao nhiêu. Pháo bừng ầm ầm vang lên, người chủ trì bắt đầu hưng phấn hô to: xin mời tân khách ngồi vào vị trí, hôn lễ sắp bắt đầu. Khán đài màu trắng tại hiện trường hôn lễ chậm rãi nhô lên cho đến khi cao 5 mét. Nghệ sĩ Dương Cầm mặc váy lụa màu trắng mỉm cười ngồi trước chiếc dương cầm ba chân, đón gió xuân say lòng người, bắt đầu gảy ca khúc Pháp lãng mạn. Đoàn tàu đi xa, giàn giao hưởng ngay lập tức hòa theo cùng với bài hát lãng mạn say lòng người. Dần hợp xướng nhi đồng cất cao giọng hát biểu diễn nhạc khúc lãng mạn để nghênh đón. Bức màn lụa màu vàng oanh một tiếng kéo ra, một chiếc cầu hoa thực dài nhấp nháy ánh sáng xuất hiện trước mặt mọi người. Chủ tân khách chia ra ngồi hai bên, vẻ mặt xôn xao nhìn chiếc cầu hoa dài gần 5 mét. Trên mặt đất trải đầy hoa hồng tươi kéo dài tới trên khán đài chứng hôn. Cổng hình vòm tất cả khảm đầy thủy tinh 7 màu, còn có rất nhiều đóa hoa nhỏ màu trắng tạo ra thế giới cổ tích để mộng mơ tuyệt đẹp. Hà Văn Hạo đứng ở đầu này thảm đỏ dọc theo chiếc cầu hoa thực dài, nhìn về phía khán đài chứng hôn phía xa xa. Vẻ mặt hắn lộ ra nụ cười cảm động và vui sướng. Chỉ thấy hắn bắt đầu cất bước đạp hoa hồng đỏ thẫm xinh tươi, từng bước đi lên khán đài chứng hôn. Tất cả người thân tân khách nhìn thấy chú rể xuất hiện lập tức hưng phấn vỗ tay, toàn trường vang lên tiếng cười cuồng nhiệt. Hà Văn Hạo ở trong tiếng vỗ tay hướng chúng tân khách khẽ gật đầu cảm ơn. Lúc đi ngang qua cha mẹ mình, hắn càng thêm hiểu ý cười một tiếng, sau đó đứng bên cạnh đài chứng hôn màu trắng thở nhẹ, có chút căng thẳng nắm quả đấm chờ đợi. Cả khúc Pháp lãng mạn vẫn ngọt ngào vang lên trên toàn trường, tiếng vỗ tay tại hiện trường dần dần hạ xuống, từ từ yên lặng. Chúng tân khách đang hào hứng mong chờ, rồi nghe phía trước nó cô dâu đã vào, từng trận tiếng vỗ tay cuồng nhiệt vang lên. Mọi người xôn xao tò mò nhìn đầu kia thảm đỏ, dù cuộc thấy Daniel mặc lễ phục màu đen, hôm nay nhìn hắn vẫn như xưa, nhất phái tao nhã, phong độ thân sĩ. Hắn cầm tay cô dâu cao quý xinh đẹp, cầm hoa cầu mộng mơ kỳ diệu đi về phía bên này thảm đỏ. Hà Văn Vũ cầm tay Kim Vân dẫn đầu đi theo phía sau. Cha Bạch Quân cầm tay tiểu thư nhà họ Phó sau lưng dẫn theo cả đám phủ rể phủ dâu cũng chậm rãi đi tới. Hy Văn mặc váy nhỏ màu hồng cầm tay người bạn hoa đồng chậm rãi đi tới, cả đoàn người ngọt ngào ấm áp. Ngay sau đó toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hà Văn Hảo kích động nhìn Daniel dắt vợ chưa cưới của mình từ từ đi tới. Hắn đột nhiên cảm xúc chăn mối ngổn ngang, cho lòng vừa mang theo biết ơn. Nhìn vẻ mặt dịu dàng và nụ cười chúc phúc của Daniel, hắn lại nhìn người vợ của mình bên cạnh, khăn lụa trùm đầu màu trắng và mảnh chân châu che mặt, nhìn định đôi mắt tràn đầy ý cười, tràn đầy cảm kích. Cảm xúc của hắn mãnh liệt trào dâng. Dù cuộc Daniel đem Hạ Tuyết ra tới bên này thảm đỏ, Hà Văn Hạo đang nôn nóng mong đợi ở đầu kia. Daniel xoay người nhìn Hạ Tuyết, hai mắt lộ dịu dàng và nụ cười thân tình một lần cuối. Nhìn cô bên trong cái khăn che mặt, xúc động mỉm cười. Mà bối này, kế tiếp là thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời em, anh rất vui. 6 năm trước đã đến một nơi xinh đẹp, tiếp nhận một người mẹ xinh đẹp hoạt bát. Anh vĩnh viễn không bao giờ quên hình ảnh của em năm đó, kiên cường mang bụng bự, phải phẩy cây quạt nhỏ, đứng dưới cây liễu mỉm cười. Cũng vĩnh viễn không bao giờ quên ngày Hy Văn ra đời, chúng ta cùng chung một chỗ. Từng giây từng phút có em, anh rất hạnh phúc. Hạ Tuyết nghẹn ngào nhìn Daniel, vị hoàng tử dịu dàng hoàn mỹ nhất. Hai mắt Daniel đỏ thắm, xúc động nhìn Hạ Tuyết. Cho dù cuộc đời sau này thế nào, chúng ta ở trong vũ trụ, hãy đi về phía bất kỳ quỹ đạo nào, nhưng anh tin tưởng tình nghĩa giữa anh và em vĩnh viễn không thay đổi. Thân ái, đi thôi. Anh muốn đem tay em đặt vào tay một người khác, để hắn dắt tay em dũng cảm đi về phía tương lai chọn cuộc đời. Daniel à, cảm ơn anh. Hạ Tuyết cảm động đến nói không ra lời, khẽ nói cảm ơn. Chia tay 6 năm tình cảm thực sự có bao nhiêu buồn. Daniel dịu dàng khẽ cười, có chút căng thẳng dắt tay Hạ Tuyết đứng trước thảm đỏ, cùng Hạ Tuyết nhìn phía trước. Giờ phút trang nghiêm sắp tới, nghệ sĩ Dương Cầm xinh đẹp ngồi trước dương cầm thủy tinh, hai mắt sáng rỡ, vẻ mặt động lòng người, đưa ra ngón tay ngọc thon dài đặt giữa hai phím trắng đen, trong không khí trang nghiêm đè xuống gảy hành khúc hôn lễ rung động lòng người. Giàn giao hưởng lập tức theo tiếng dương cầm diễn tấu bài hát, dần hợp xướng nhi đồng cất giọng biểu diễn khúc nhạc lãng mạn. Mà lúc này đây, đột nhiên bên dưới khán đài màu trắng, hàng trăm con bướm xanh bay lên không trung, trong tiếng ồ lên của tân khách vây xung quanh chiếc cầu hoa thực dài mộng mơ. Chúng vỗ đôi cánh xinh đẹp phất phới trong chiếc hoa cầu. Daniel và Hạ Tuyết kích động và vui vẻ đi trong bướm bướm múa đầy trời, từng bước tiến về phía khán đài chứng hôn. Hà Văn Hảo đứng ở đầu này kích động nhìn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết cũng kích động nhìn Hà Văn Hảo từng bước đến gần bên cạnh hắn, hai mắt không nhịn được tràn ra nước mắt.